Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521. Chương 1521. Tương lai cũng là gian thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu Lưu Thắng Quang ở Chu Gia thôn lựa chọn. Địa phương chính là lúc đầu Chu Gia tiểu đội sản xuất. Là một mình thời điểm bán cho một cái lão sư. Lão sư đứa nhỏ là hàng hóa lương thực. Ở năm 85 mướn thợ đi Bột Hải. Năm ngoái lập gia đình. Cái này lão sư thuộc về già mới có con cái loại đó. Cũng đúng lúc về hưu. Hai tên liền dọn dẹp một chút đi nhi tử nhà. Phòng này thì cho đã kết hôn đại nữ nhi. Đại nữ nhi nhà có phòng riêng của mình. Liền chuẩn bị bán. Nhưng Chu Gia chỗ này địa thế quá vắng vẻ. Bản đội người cũng muốn đi ra ngoài đâu. Nơi nào còn có người mua. Không bán đi liền rỗi rãnh đưa xuống. Lưu Thắng Quang liền muốn thuê hoặc là mua lại làm xưởng ép dầu dùng. Vạn Phong một mắt liền cho hay không. Địa phương quá nhỏ hơn nữa không có phát triển không gian. Chu Gia tiểu đội năm đó đội sản xuất và cái khác tiểu đội không cùng. Nó là xây ở trong thôn gian. Trước sau trái phải đều là người ta. Liền một chút tiềm lực phát triển cũng không có. Bực bội này biệt ken két có thể làm gì. Phương án thứ nhất bị hay không sau đó. Lưu Thắng Quang liền đem bộ phương án thứ hai lấy ra. Hắn cái thứ hai địa phương Vạn Phong liền biểu thị hài lòng. Cái này cái thứ hai địa phương chính là nguyên lai thôn Hoàng Huy lão đại đội bộ viện tử. Thôn Hoàng Huy ủy hội năm ngoái chuyển tới cách nơi này không xa chói lọi trong thôn đi. Nơi này liền nhàn rỗi. Vạn Phong hài lòng nguyên nhân là viện tử lớn vô cùng. Còn có một chút bây giờ tới xem lộ vẻ được có chút tàn phá nhà. Tổng số ở 30 mấy gian. Trước kia trong nhà này còn có thôn làm kỹ nghệ. Sau đó vậy không kết quả. Chỉ còn lại những thứ này phòng trống. Những phòng ốc này dọn dẹp một chút liền có thể lại lợi dụng. Lớn nhất nơi này ưu điểm chính là giao thông thuận lợi. Cái nhà này ở vào một cái ba xoa giao lộ lên. Phía sau viện là đen nhánh quốc lộ thông hướng Hắc Tiều xã mặt Bắc. Bên phải cũng là có thể tới đạt Hắc Tiều xã mặt Nam. Chính diện có một cái rất thật lớn mương tử. Ba xoa đã trước hai nhánh đều là chạy Hắc Tiều hương đi. Cuối cùng một nhánh đương nhiên là đi Tây chạy hương ô lô. Cách nơi này một dặm hơn chính là cây lớn tích trữ. Qua thôn Đại Thụ chính là thôn Tiểu Thụ cũng không quá 1,5 đến 2 km. Liền nơi này đi, chỗ này không tệ, địa phương thoải mái viện tử quá lớn giao thông tiện lợi. Tìm người cầm những phòng ốc này dọn dẹp một chút, mặt đất cũng biến thành xi măng. Liền viện tử tốt nhất cũng biết thành xi măng mặt, đến lúc đó phơi nắng đậu vậy thuận lợi, nhưng mà dụng cụ làm thế nào? Có thể đến Hoa Hậu Kỹ Nghệ trên chợ phiên đi mua. Nơi đó bảo đảm có bán ra ép dầu thiết bị. Tốt nhất là muốn cái loại đó mang chậm lại bánh răng xe dùng động cơ điện công tác dụng cụ. Mặc dù hao chút điện nhưng là còn dư lại nhân công. Nhà thu thập xong, dụng cụ gắn lên, ta phỏng đoán thì cũng nên mùa thu. Đậu nành lúc xuống ngươi liền có thể thu đậu. Người những phòng ốc này phỏng đoán được có một nửa phải dùng tới gửi đậu. Mấy trăm ngàn cân đậu, đừng đán cần chút nhà tới chứa. Ngày mai đến nhà máy Nam Loan tìm ta cầm tiền. Tiên kỳ ta trước cho ngươi 50.000 dùng tới thu thập nhà làm mặt và mua dụng cụ. Chờ ngươi thu đậu thời điểm ta lại cho ngươi 50.000. Không đủ nói sao, chủ yếu là thu đậu phí tiền. Nếu quả thật là thu 250 tấn đậu, sợ sẽ được 7-8 vạn. Đậu bây giờ chính là không đạt tới 2 mao cũng có 1 mao 4 năm. Ai đúng rồi, người tức phụ bây giờ thế nào? Đã có thể ra đồng làm việc. Cái này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Vợ ta có nói hay chưa ngươi cũng chưa có nàng. Nàng luôn muốn trước mặt cảm ơn ngươi. Ta nói hết rồi, coi là không được cái gì. Sau này không cần lão để ở trong lòng. Một cái chuyện nhỏ, trọng yếu chính là tốt lắm liền tốt. Sau này thiếu để cho ngươi tức phụ liền xuất lực việc. Người phụ nữ thân thể và người đàn ông không cùng. Dễ hư, ta biết, Vạn Phong, ngươi nói cái này xưởng ép dầu có thể kiếm tiền sao? Ta trong lòng lão không nỡ. Vạn Phong đi không hắn một mắt, hắn làm sao cũng không kiếm tiền. Ngươi cái này hai tháng không cân nhắc rõ ràng nha. Lưu Thắng Quang gãi đầu, vùng lân cận cũng không có mở xưởng ép dầu. Không phải hỏi được quá rõ. Vậy chúng ta tách cầm, nói một chút bây giờ đậu bao nhiêu tiền 0,5 kg. Một mao 5 đến 2 mao đi, năm ngoái là 1 mao 3, năm nay đại khái có thể tăng điểm, coi như 2 mao, 0,5 kg đậu ra nhiều ít đậu dầu đánh có từng nghe chưa? Chế biến tốt lắm có thể ra một lượng nửa dầu, chế biến không tốt còn được thiếu chút nữa. Một lượng nửa đậu dầu có thể bán bao nhiêu tiền? Lưu Thắng Quang ánh mắt thẻ ba. Vạn Phong hận muốn cho hắn một miệng. Cái này còn cần thẻ ba mắt sao? 0,5 kg đậu dầu 1 khối 5. Một lượng nửa cũng là 2 mao hơn thôi. Hàng này đại khái 1 giờ đi trường học liền đem học qua kiến thức lại vẫn còn cho lão sư. Cũng là 2 mao hơn. Cái này không liền không lời không lỗ liền sao? Có thể ta dùng cái gì kiếm tiền nha? Cái này không uổng công chơi sao? Vạn Phong thiếu chút nữa bị tức hồ đồ. Đó không phải là có đậu bánh sao? 0,5 kg đậu trừ dầu trở ra còn không có 7, 8 lượng đậu bánh sao? Dầu không lời không lỗ. Đậu bánh không phải tất cả đều là bên ngoài được lợi sao? Đó không phải là tiền nha? Coi như đậu bánh không đáng tiền, một lượng mau 0,5 kg, nhưng không ngăn được hơn nha. Thật ra thì mở xưởng ép dầu còn khác biệt kiếm tiền nói. Chính là làm giả, đều nói bán rượu không đổi nước thật là sống gặp quỷ. Bán rượu có thể đổi nước, bán dầu dĩ nhiên cũng có thể đổi thứ khác. Nước liền đừng hy vọng, đổi đi vào cũng là trên dưới 2 tầng. Hiểu người một chút liền đã nhìn ra, đổi nước không được có thể đổi dầu, làm một ít thức ăn từ dầu đổi đi vào như nhau bán. Thức ăn từ dầu có thể so với đậu dầu tiện nghi nhiều, nhưng nó cũng có đặc điểm, thức ăn từ dầu là có màu xanh lá cây, người nếu là đổi nhiều đậu dầu cũng đổi xanh, hơn nữa khói dầu lớn vô cùng, hiểu được như nhau có thể nhìn ra. Không biết cũng chỉ vô tình. Cái này Vạn Phong cũng không nói cho Lưu Thắng Quang nghe. Trên nguyên tắc hắn còn chưa hy vọng Lưu Thắng Quang đi tạo giả. Nhưng là hắn không nói không khác nào tương lai Lưu Thắng Quang chẳng phải liền. Mua bán đều là vượt liền vượt quỷ. Vượt liền vượt không có lương tâm. Lưu Thắng Quang tương lai vậy không nhất định không phải gian thương. Nhưng mà đậu bánh bán cho ai nha? Ai có thể muốn như vậy nhiều đậu bánh, nhưng cũng là, coi như thu 250 tấn đậu, được có hơn 300 k cân đậu bánh. Cái này phải cũng bán đi cũng là một chuyện, ngươi có thể dùng đậu bánh nuôi heo nha. Phía trước này vừa vặn còn có một ao cá, phỏng đoán có 20 hơn mẫu, ngươi ở mương bên trong nuôi cá, dùng cứt heo làm mồi cho cá. Ta tính một chút, một mẫu mương có 3 con heo phân là đủ rồi. Những ao nước này đủ ngươi nuôi 60 con heo. Đến lúc đó heo bán lấy tiền. Cá vậy bán lấy tiền. Cái này thu vào không là thêm sao? Ngươi xem cái này còn thành tốt tuần hoàn. Hoa hậu năm đó liền nuôi qua mấy năm cá. Sau đó vừa thấy không ý gì chém liền tới. Lúc ấy nuôi cá thời điểm liền này qua cứt heo. Cá chấm cỏ cá bạc liền tương đối thích thực phân loại. Như vậy cũng được. Làm sao không được. Còn có tương lai nuôi heo hộ nhiều đi. Ngươi về điểm kia đậu bánh còn buồn dầu bán. Có Vạn Phong cổ động. Lưu Thắng Quang trong lòng có cơ sở. Xưởng ép dầu ngươi làm trước. Qua mấy năm chờ ngươi có cuộc cải ngươi liền đổi nghề liền thức ăn gia súc. Đây là Vạn Phong cho. Lưu Thắng Quang thiết kế Chí Phú con đường, Tương Uy nơi này liền kề bên bờ biển, cá hồng cái này một loại đồ là không khan hiếm, vẫn là bắp sản khu, làm thức ăn gia súc chủ liệu nguồn một chút không uổng lực. Lại tăng thêm một ít hóa học nguyên liệu là có thể sản xuất hợp cách thức ăn gia súc. Lưu Thắng Quang không phải liền kỹ nghệ liệu, vậy thì lên nông nghiệp, như nhau có thể làm giàu. Vậy ta lập tức đi và thôn Hoàng Huy cán bộ liên lạc một chút cầm nơi này cho mướn. Sau đó tìm thợ xây thu thập nhà. Lưu Thắng Quang nói xong cũng đi tìm thôn Hoàng Huy thôn cán bộ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.